giới không xem trước mà đổ đồ dơ. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc vô ý đổ bỏ, sanh phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại núi Kỳ Xà Quật, khi ấy có một vị trong nhóm sáu cô ni, ban đêm đại tiểu trong bô, sáng hôm sau không xem trước ngoài đường, vội hất đổ trúng vị quan lớn, không có lòng kính tin Phật Pháp, trong lúc sáng sớm quan ngồi xe đi chầu vua Bình Sa. Do con đường quan đi phải đi ngang qua tịnh xá của ni, cô ni không nhìn trước, hất đổ đồ dơ trúng vào đầu, làm bẩn hết thân thể áo quần của quan. Tức thì quan lớn nổi giận, định đến thưa quan xử kiện. Nhưng có một bà La Môn có lòng tinh kính thuần thành với Phật Pháp, xem tướng quan biết được vội khuyên can, nên ông thôi kiện. Nghĩa là tâm thể hiện ra tướng, tướng là do tâm sanh, tâm khởi sân giận bực tức thì vẻ mặt có sắc xấu ác. Bà La Môn xem vẻ mặt biết chắc ông ta sẽ làm dữ cô tỳ kheo ni này nên khuyên can. Vì bà La Môn liền đến tịnh xá trình bày mọi việc và bảo, từ nay về sau chớ làm như vậy. Các ni bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng, nếu tỳ kheo ni ban đêm đi đại tiểu tiện vào bô, sáng sớm hôm sau không nhìn ngoài tường mà đổ, phạm ba vật đề. Giải nghĩa, ban đêm đại tiểu tiện trong bô, sáng sớm hôm sau phải xem kỹ ngoài tường, sau đó mới đổ. Hoặc đêm thức dậy đi đổ thì phải búng tay, tằn hắn rồi hãy đổ. Định tội. Tướng phạm của giới này là ban đêm đại tiểu tiện không xem ngoài tường mà đổ, phạm ba vật đề. Ban đêm thức dậy không búng tay, không tằn hắn mà đổ, phạm ba vật đề. Luật Thập Tụng nói, nếu hai cô ni cùng đại tiểu tiện chung một bô, một cô bưng đưa, một cô đổ ra ngoài, cô bưng phạm đột kiết la, cô đổ phạm ba vật đề. Nếu lấy cỏ gói lại rồi quăng ra ngoài tường, phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một, cố ý đổ. Hai, nếu ngoài bờ tường là đường sạch sẽ. Ba, đã đổ hoặc đã ném rồi. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là nếu sáng sớm trước khi đổ có xem ngoài tường, hoặc trong đêm có búng tay, có tằn hắn rồi đổ, hoặc trước đã có gạch, đá, gốc cây, bụi gai là những chỗ đổ đồ dơ, hoặc dòng nước, hoặc hầm hố, hoặc đó là chỗ đổ phân, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.